Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 833, chương 833, đi chết một lần a. Nghĩ kỹ, Ikido vội vàng ngẩng đầu hô to, Grandon, nhắm ngay, chỉ là vừa hô ra miệng Ikido lại phát hiện, as bọn hắn thế mà đều tại hướng Tam Tower chạy chỗ đó đi. Trong đó Umusu, Molly, Acerola cũng đều cùng một chỗ. Ta đi, cái này tìm tới biện pháp giải quyết. Biết muốn diễn tấu Aura Season. Ikido mặt mũi tràn đầy đắng chát xoa xoa cái chán. Hiện tại để Groudon đi hủy đi Tam Tower, khẳng định sẽ lan đến gần mà các nàng. Không, phải nói, Umusu ở nơi đó. Như vậy nàng chắc chắn sẽ không nhìn xem Groudon hủy đi Tam Tower. Bởi vì Arcus lực lượng tại Tam Tower một chỗ, mặc dù không biết hủy đi Tam Tower có thể hay không dẫn phát loại lực lượng kia, nhưng Umusu khẳng định sẽ ra tay thủ hộ, liền vì trợ giúp hoàn thành Arcus lần này đối với nhân loại thí luyện. Còn có biện pháp nào sao? Ikido một bên gõ cái chán, một bên đăm chiêu, cuối cùng, Ikido đành phải thật sâu thở dài một hơi. Không có gì bất ngờ xảy ra. Không cần nửa giờ, Orazion liền biết biểu diễn đi ra. Lợi dụng Arcus lực lượng đến lắng lại hết thảy. Nửa giờ, đánh bại Palkia cùng Daiga đó căn bản là không thể nào sự tình. Không thấy thụ thương rất nặng, Palkia hiện tại như cũ nhảy nhót tưng bừng. Thỉnh thoảng đối Daiga cùng Nguyên Thủy cố nhiều đánh ra công kích sao? Coi như không quan tâm tập kích nó, cũng làm không được điểm ấy. Nếu có thể có cái một ngày thời gian, ba cái đồng cấp siêu thần thú tập kích, vậy khẳng định có thể xử lý nó. Ai, được rồi, lần này coi như xong. Lần sau nhưng không có Arcus lực lượng nhúng tay. Bất kể thế nào nhìn, đều có thể bắt được a. Nhất là Giratina, ai đều sẽ không đi quản nó. Hiện tại có khả năng làm, chỉ có để Darkrai tại nửa canh giờ này bên trong đi chết một lần. Sau đó nhìn xem nó phải chăng có thể như ta đoán trước như vậy duệ biến. Ikido quay đầu nhìn về, phía cái bóng nói ra, Masado, có thể cảm ứng được Darkrai ở đâu sao? Không có cách, vừa rồi Darkrai còn bị Nguyên Thủy Kyogre dùng Hydro Pump không biết đánh đi đâu rồi. Mã hạ, Masado chui ra cái bóng, chỉ vào một cái phương vị kêu lên, Ikido đi theo nhìn lại, chỉ là ra phế tích bên ngoài, cái gì đều không nhìn thấy. Ikido bất đắc dĩ lắc đầu nhìn về phía Masado nói, ngươi có thể trực tiếp mang ta nhảy qua đi sao? Thời gian có chút khẩn trương, Masado nhắm mắt cảm thụ một chút về sau, đối Ikido gật gật đầu. Tùy theo dâng lên một đạo hắc ảnh nuốt hướng Ikido. Ikido cũng không có phản kháng. Tùy ý bóng đen nuốt hết. Thẳng đến ánh sáng lần nữa truyền ra thời điểm. Mở mắt liền nhìn thấy Darkrai đang nằm tại một viên đứt gãy bên cây. Thoạt nhìn là hôn mê bất tỉnh. Ikido tiến lên trước hai bước ngồi xổm người xuống. Đầm đầm Darkrai nói ra. Ngươi nếu là tải không tỉnh lại, hết thảy đều sẽ đi qua lược. Mã hạ, Masado cũng đi đến Darkrai bên người kêu. Nhìn Masado đối Darkrai cái này tương lai đồng bạn cũng rất để ý đâu. Dường như thanh âm kích thích, lại hoặc là cái kia không cam lòng tâm tình. Darkrai cuối cùng tại Ikido cùng Masado kêu gọi tới tỉnh lại. Vừa tỉnh lại Darkrai liền quay đầu nhìn về phía chiến trường. Con mắt trong nháy mắt kiên định xuống tới, hướng phía chiến trường lướt tới, muốn qua ngăn cản bọn chúng chiến đấu, để tránh Alamos Town tiến một bước bị phá hủy. Ikido lại vào lúc này mắt nói ra, ngươi còn thấy không rõ lắm thực lực của mình mà. Cái này khiến Darkrai dừng lại, quay đầu nhìn về phía Ikido, đi qua vừa rồi hai lần đó trùng kích, trong lòng ngươi hẳn là rất rõ ràng a. Ikido nhếch miệng lên một tia nụ cười nhàn nhạt nói ra. ta chỗ này có cái để ngươi mạnh lên phương án. Nếu như thành công, có lẽ ngươi đối bọn chúng cũng có thể tạo thành nhất định uy hiếp. Darkrai không có bao nhiêu do dự, trừng to mắt nhìn xem Ikkyo hỏi. Là, cái gì? Ikkyo chỉ vào bốn cái đang tại loạn chiến Pokemon nói. Tại bọn chúng đại chiêu sắp đụng nhau thời điểm, ngươi dùng thân thể đi ngăn cản. Nếu như đến lúc đó ngươi không chết, lấy tự thân đặc thù, rất có thể học được bọn chúng đại chiêu. Thậm chí để ngươi tự thân tiềm lực, thực lực tăng thêm một bước. Đến lúc đó, ngươi liền có tiến một bước cùng chúng nó đối chiến vốn liếng. Ngươi cho là thế nào? Đừng nói ngươi không biết ngươi tự thân đặc thù. Ngươi biết nói tiếng người, đem kỹ năng vận dụng có chút thuần thục. Cái này không đều nhất chứng minh ngươi so cái khác Darkrai càng thêm xuất sắc. Ikkyo mặc dù biết Darkrai tại nguyên tắc bên trong vì để tránh cho Alamos Town bị hủy, sau đó lấy thân thể đi ngăn cản Dialga cùng Palkia, nhưng bây giờ có Groudon tại, Alamos Town căn bản không có khả năng bị hủy. Darkrai cũng liền không nhất định biết dùng thân thể ngăn cản. Đến lúc đó, Darkrai học không được cái kia hai chiêu. Vậy nó đối Ikkyo tới nói cũng vẻn vẹn một cái bình thường thần thú. Một cái còn không có Masado dùng tốt phổ thông thần thú. Muốn tới cũng chỉ có thể ném đến huyễn tưởng hương bên trong. Cho nên, Ikkyo mới có thể nói ra loại này thật giả nửa nọ nửa kia. Vì chính là để Darkrai đi đến quỹ đạo, không chết, mạnh lên. Darkrai chậm rãi quay người nhìn về phía chiến trường. Do dự như vậy mấy giây sau, cấp tốc bay đi. Mặc dù Darkrai không có cho Ikkyo đáp lời, nhưng Ikkyo đã biết Darkrai lựa chọn. Đi thôi, đi chết một lần đi. Vì biến càng mạnh, cũng không biết vận khí có phải hay không đến. Tại Darkrai sắp đuổi tới chiến trường thời điểm, đang tại cận thân vật lộn Palkia cùng Dialga đột nhiên tách ra đến. Palkia trên cánh tay phải bảo thạch phát ra tử quang, quấn chặt lấy cánh tay phải, chính là Spatial Ren thức mở đầu. Dialga trước ngực kim cương cũng đi theo tản mát ra lam quang, chậm rãi ngưng tụ đến trong miệng, chính là Roar of Tam thức mở đầu. Nguyên thủy Groudon nguyên bản đang chuẩn bị đối Palkia đánh ra phun lửa, tốt đánh gãy nó phóng thích đại chiêu, nhưng lại thấy được đang tải vọt tới Darkrai. Lần này nàng cũng nghĩ đến Ikkyo nói lời nói, trong nháy mắt từ bỏ phun lửa, nhấc chân đạp đất. Nguyên thủy Kyogre cũng là không sai biệt lắm, từ bỏ nguyên bản chiêu thức, ngưng tụ ra một khỏa lại một khỏa màu lam tiểu cầu. Không, Darkrai cũng có thể cảm nhận được bọn chúng sắp phát ra đại chiêu. Có chút dừng lại hạ thân, do dự lượn nữa hiển hiện đến trên con mắt, chỉ là lần này tán đi lại càng nhanh hơn. Không đến một giây đồng hồ do dự diệt hết, chỉ lưu có triển vọng mạnh lên. Vì bảo vệ kiên định, Alamus Hao, thủ hộ, Darkrai, Iris nắm lấy thang lầu hàng rào. Nhìn xem thân thể dần dần hóa thành điểm sáng Darkrai, bi thương giống to lên tiếng. Umuzu ở một bên chế tạo ra một lớp bình phong, ngăn lại cái kia cỗ đối đám người đánh tới sóng xung kích. Đáng giận, Ash thầm thét một câu, ôm vui bàn, càng nhanh hướng phía tầng cao nhất bò đi. Thậm chí ánh mắt của hắn cũng bị nước mắt thấm ướt. Đối Ash mà nói, cái này mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy Pokemon tử vong, thế nhưng là mỗi lần nhìn thấy đều có rất lớn không cam lòng. Vì cái gì không có lực lượng đi ngăn cản bọn chúng? Ash, Brock hô to một câu, cũng vội vàng đuổi theo. Đông Âu Ni thu hồi bi thương, đưa tay giữ chặt Iris hô to. Iris, chúng ta nhanh lên một chút đi. Không phải Darkrai cho tới nay cố gắng liền uổng phí. Iris gật gật đầu, lau khóe mắt nước mắt, đồng dạng hướng phía trên bậc thang chạy tới. Cái này cũng tại kế hoạch của ngươi bên trong sao? Một cái người vô tình cặn bã, biến thái, Acerola đồng dạng lau khóe mắt nước mắt, cấp tốc đuổi theo, chỉ có Don, triệt để ngu ngơ tại nguyên chỗ, khó có thể tin nhìn xem cái kia dần dần tiêu tán điểm sáng. Nước mắt không cầm được trượt xuống, Umusu kéo Don tay nói ra, không có chuyện gì, sau đó ngươi sẽ biết, hiện tại trước đi theo đi qua đi, về sau tại qua ước chừng hơn 10 phút về sau. Tam Tower bắt đầu vang lên một đoạn nhạc khúc, thậm chí Tam Tower toàn bộ bắt đầu tản mát ra kim quang, nhưng cái này còn không có kết thúc. Những cái kia kim quang bắt đầu quay chung quanh Tam Tower ngưng tụ ra từng cái trang trí. Còn có một số to lớn đóa hoa, đến nhất sau khi ngưng tụ ra một đôi to lớn màu vàng quang rực. Chiếu sáng Alamos House, chiếu sáng mảnh này dị không gian. Đang chiến đấu bốn cái Pokemon sớm tại nhạc khúc vang lên một khắc này liền ngừng lại. Nhao nhao quay đầu nhìn về phía Tam Tower. Theo nhạc khúc vờn quanh, kim quang chiếu rọi tại bốn cái Pokemon trên thân, lắng lại hạ bọn chúng lửa giận, khôi phục bọn chúng thể lực, chữa trị thương thế của bọn nó. Liền ngay cả Palkia nó trên cánh tay trái bảo thạch vết nứt cũng được chữa trị. Kết thúc đâu? Cơ hội lần này thất bại, kết thúc, thu hoạch cũng coi là có một ít, hiểu Dialga cùng Palkia thực lực, lần sau không có Arcus lực lượng, nhất định phải thành công, chỉ hy vọng, Darkrai có thể như ta đoán trước như vậy, không phải chỉ có thể đưa nó ném vào đi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.